Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3500, lôi tin bại, toàn bộ Bất Hủ Thành đều yên lặng như tờ, ai cũng không dám mở miệng, cổ tiên vương quá bá tuyệt, liền giết tam vương, kinh sợ toàn bộ luân hồi một mạch, hoàng tộc cùng tiên tộc không có cổ vương đứng ra, thế cuộc đã hết sức rõ ràng. Tam đại thượng tộc cũng không dám đắc tội cổ tiên vương. Đây chính là vũ trụ chí cường giả. Một khi tức giận nàng, tam đại thượng tộc sẽ trả giá đẫm máu đánh đổi. Hiện tại đạo lăng ra tay. Tình cảnh này kinh động các đại giáo tuổi trẻ cường giả. Hiện tại ai đều muốn biết đạo lăng mạnh bao nhiêu. Đây chính là một đời hung thần. Uy danh không kém chút nào đại hoàng tử cùng tiên linh tú. Thế nhưng đạo lăng hiện tại mạnh bao nhiêu vẫn là một điều bí ẩn đoàn. Hắn khôi phục, ngập trời khí huyết bạo phát, khủng bố thánh lực ở cuồn cuộn không thôi. Cú đấm này phảng phất hằng cổ đại tinh ở thức tỉnh, chảy xuôi chí cường chí bá vô cùng uy thế. Đạo chủ, ngươi cam lòng ra tay? Lôi tiên cả người tia chớp màu tím chảy xuôi, con người tỏa ra lạnh lẽo ánh sáng lộng lẫy, gánh vác vạn kiếp tiên đao, lạnh lẽo âm trầm mở miệng, chém ngươi, tin tưởng tiền bối cũng sẽ không nói thêm cái gì. Lôi tin tưởng thật có vô địch uy thế, không thể chiến thắng niềm tin, đối mặt vũ trụ chí cường giả cũng không có quá to lớn vẻ sợ hãi. Rốt cuộc trước mặt nhiều người như vậy, cổ tiên vương nếu là ra tay, nhất định rất mất thể diện. Đùng, đối mặt đạo lăng cú đấm này, lôi tiên sắc mặt lạnh lẽo. Hắn có tuyệt đại phong phạm cao thủ, màu tím trường y vũ động, sấm gió thanh âm nổ vang. Hắn trực tiếp giơ bàn tay lên, hướng về đạo lăng nắm đấm ép đi. Thúc đẩy tầng tầng lớp lớp tia chớp màu tím mani, ngươi không được. Đánh không lại ta, lôi tiên sắc mặt lạnh lẽo. Chỉ là duỗi ra một cái tay, ép hướng về đạo lăng quyền thế. Mặc dù là đạo lăng, khí tức đang cuộn trào mãnh liệt. Này lôi tiên y nguyên hằng cổ bất động, có vạn kiếp bất hủ phong thái vô địch. Lôi tiên cho ta chém hắn. Thái Vân nội tâm đều kích động lên, nếu không là lôi tiên đủ mạnh, Thái Vân làm sao có khả năng khuất dưới thân gả cho lôi tiên. Người xung quanh một trận hãi hùng khiếp vía, này lôi tiên nhưng là vô địch anh kiệt, đạo chủ tuy rằng cũng là vô địch anh kiệt, thế nhưng lôi tiên thành danh thời đại quá xa xưa, theo thế cục bây giờ liền có thể thấy được. Lôi tiên chưa từng đem đạo lăng coi như địch thủ. Rốt cuộc quãng thời gian trước đạo chủ bị lôi tiên đẩy vào tạo hóa hải, lúc này mới bao nhiêu thời gian đi qua, đạo chủ liền là có cổ tiên vương chỉ điểm, cũng chưa chắc có thể mạnh bao nhiêu. Ầm ầm ầm, quyền này trưởng cuối cùng đụng vào nhau, bùng nổ ra tiếng vang trầm nặng. Có thể nói cửu viễn niên đại sấm sét tiếng ầm ầm mà đến, để liên miên cung điện đều đang lay động, bất hủ thành mơ hồ đều đi theo chập trùng. Tiên tộc một vị đại nhân vật đi ra, ổn định bất hủ thành, để phòng ngừa đạo lăng cùng lôi tiên chinh phạt hủy diệt bất hủ thành kiến trúc. Ta nói rồi, ngươi không được. Lôi tiên con ngươi màu tím bên trong hiện ra lạnh lẽo cùng chẳng đáng chùm sáng. Một tay chống lại đạo lăng quyền thế, trầm ổn đáng sợ, hắn lạnh như băng nói rằng, tiền bối ở đây, ta không muốn giết ngươi, lấy ra 10 khối bất hủ thạch, có thể tha cho ngươi một mạng. Lôi tiên, ngươi cho hắn phí nói cái gì, chém hắn. Ta tổ ra ra chết đi ở trong tay hắn. Ngươi muốn bất hủ thạch làm gì? Cho ta chém hắn. Thái Vân biểu hiện mất khống chế, rít gào lên tiếng. Vũ trụ chí cường giả thì thế nào? Chúng ta luân hồi một mạch thủy tổ còn không sợ? Câm miệng. Thái Quân khuôn mặt đều run rẩy. Luân hồi một mạch một ít người trẻ tuổi đều bị làm hư. Ngang dọc mấy cái vũ trụ thời đại luân hồi một mạch vẫn cao cao tại thượng. Nhưng là cổ tiên vương là ai? Vũ trụ chí cường giả. Mặc dù là thủy tổ đứng ra cũng không dám đối với cổ tiên vương như vậy lỗ mãng. Ầm ầm, trong phút chốc ánh sáng trời long đất lở, một tia lại một tia chấn thế gợn sóng bỗng nhiên dũng hiện ra. Quả thực như một tôn bất hủ tiên lô tỉnh lại, thả ra ngập trời tiên lực, có thể nói một tôn tuyệt thế cổ binh ở đây giải phong. Đạo lăng cú đấm này, trong nháy mắt khủng bố một đoạn dài, nương theo biển lớn màu vàng óng đang phập phồng, ngàn tỷ chớp giật đang dâng trào, đan dệt vô tận nguyên thủy tiên ngân, quả thực muốn đánh xuyên toàn bộ bất hủ thành, thật là đáng sợ tiềm năng. Tiên tộc ra tay phong ấn lão cổ vương biến sắc, đáng sợ như vậy khí huyết, đem hắn triển khai phong ấn đều đánh nứt. Cú đấm này quả thực muốn oanh sụp tầng 9, đem bất hủ thành đánh ra một cái lỗ thủng lớn. Phúc, lôi tin toàn bộ cánh tay đều đang run rẩy, bước chân đạp đạp lùi về sau. Hắn ở ho ra máu, vô liêm sỉ, dừng tay cho ta. Lôi tin như một tôn màu tím lôi vương ở đây phát điên. Đạo lăng cú đấm này không phải nhắm vào hắn. Hắn dường như một tôn tuyệt thế chiến tiên, đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung, cái kia khủng bố quyền thế trực tiếp thôn phệ Thái Vân. A, Thái Vân kêu thảm thiết, nàng đang run rẩy, nội tâm tất cả đều là hoảng sợ, quả thực chính là một tôn chủ tể ở nhìn xuống nàng, để tinh thần của nàng ý chí đều không chịu đựng được. Cả người đều muốn bắt đầu giải thể, dám nhục cô ta, nên diệt. Đạo lăng đại biểu cổ tiên vương ý chí, một quyền oanh Thái Vân nổ thành xương máu. Đạo chủ, ta muốn chém ngươi. Lôi tin phát ra thông thiên triệt để giống to, cả người tia chớp màu tím toàn diện thức tỉnh, như là một tôn dữ tợn cự hung. Hắn chuẩn đạo lữ bị vô tình đánh giết, nổ thành một mảnh xương máu, người xung quanh đều dọa sợ, nửa cái bất hủ thành đều run rẩy theo, ngập trời khí huyết nhấn chìm, rồi đại vũ trụ, hoàng kim tiên lực đều muốn ép sụp nửa cái bất hủ thành. Rất nhiều cổ vương đều hoảng sợ, đây là đáng sợ đến mức nào căn cơ, đây chính là một khẩu tiên lô ở đây vận chuyển, phóng thích óng ánh ánh sáng. Đây chính là đạo chủ chiến lược sao? Luân hồi một mạch cũng không dám nói nhiều cái gì. Thái Vân vừa nãy có chút quá mức, lại dám đối với cổ tiên vương nói năng lỗ mãng. Đạo chủ, ta muốn chém ngươi. Lôi tin tóc tai bù xù, tiềm năng không hề bảo lưu bạo phát, ngàn tỷ tia chớp màu tím bắn ra bốn phía, bảo thể của hắn chảy xuôi tiên đạo lôi ngân, bùng nổ ra trước nay chưa từng có hung lật chi khí, kết ra vô lượng lôi tiên đại ấn, mênh mông thần lực lan tràn, sấm gió thanh âm nổ vang, ngàn tỷ lớp chớp giật rủ xuống đến, có thể nói tuyệt thế thiên phạt giáng thế. Lôi tiên hóa thành một tôn thiên phạt chúa tể, giết. Hắn giống to, không kìm chế được nỗi lòng, vận chuyển mạnh nhất chiến lực, muốn chém giết đạo chủ, thật là đáng sợ bão táp. Lôi tiên sức mạnh quá mạnh, lại cho hắn mấy năm, cũng có thể oanh kích cổ vương gông xiềng. Đạo chủ có thể ngăn trở hay không như thế mãnh liệt chiêu số? Đây chính là ngàn tỷ chớp giật rủ xuống đến, cỡ nào tuyệt thế hình ảnh. Một ít cổ vương thần thái đều phi thường nghiêm nghị. Khi này mãnh liệt chớp giật bão táp tới gần đạo lăng thời khắc, dĩ nhiên chậm rãi cương cố trụ. Đạo lăng như là ngồi xếp bằng trong năm tháng, ngồi xếp bằng ở năm tháng sông dài bên trong, dày đặc năm tháng lực lượng chảy ra đến, đều mơ hồ chạm được sức mạnh của thời gian. Điều này làm cho người xung quanh triệt để kinh sợ. Đây là đáng sợ đến mức nào? Đạo lực đều nắm giữ sức mạnh của tháng năm. Muốn trong năm tháng xưng tôn sao? Nguyên thủy tỏa thiên quyền. Đạo lăng vung lên ra một quyền. Nhìn như đơn giản quyền thế, kỳ thực chấn áp ngàn tỷ chớp giật. Cú đấm này hoành đi xuyên qua, chặt chẽ vững vàng đập trên ngực Lôi Tiên, để hắn ho ra đầy máu, mạnh mẽ mới ngã xuống đất. Tại sao lại như vậy? Bốn phía người ngu tiết, làm sao có khả năng sẽ là kết cục như vậy? Lôi Tiên bị đạo chủ một quyền đánh bại. Chỉ có một ít cổ vương nhìn ra, bọn họ căn bản không cùng một đẳng cấp cường giả. Đạo chủ đã đứng ở đỉnh cao nhất cảnh giới, Lôi Tiên cùng đạo chủ căn bản không cùng một đẳng cấp. Hết chương.